Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586. Thật nhiều bọn họ, lần này trùng triệu tập kích đào tiềm căn cứ. Tuy rằng không có tập kích Thanh Long căn cứ, nhưng cũng cấp Thanh Long căn cứ nói ra tỉnh. Hiện tại từng cái căn cứ đều ở nỗ lực gia tăng huấn luyện. Khương Dận ở trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, quyết định chém giết hồi chính mình cầu vồng căn cứ. Sau đó chính là trang viên. Cầu vồng căn cứ phải có trang viên cung cấp. Nếu không trong lời nói trong căn cứ nhân hội đói chết. Chiếm lĩnh cầu vồng căn cứ không khó khăn lắm. Khương Dận vốn là cái lợi hại nhân. Tuy rằng bởi vì Kim Tư Hiền tiến nhập một loại mê mang thậm chí muốn chết trạng thái. Nhưng là bản thân thực lực cũng không hội rơi chậm lại. Hắn là cái lợi hại nhân. Cho dù lại suy sút, thực lực đã ở kia. Hơn nữa có Khương Ngự, Trăng Non cùng Thanh Long căn cứ phối hợp. Dùng xong 2 ngày đã đem cầu vồng căn cứ triệt để bắt. Về phần bên trong tang thi đều bị chém giết. Đương nhiên cũng còn lại cuối cùng một cái không có sát. Thì phải là Kim Tư Hiền. Nàng ngồi ở đại lâu cao nhất tầng một cái kim tòa thượng. Đờ đẫn xem Khương Dận. Ngươi muốn sát ta. Nàng dây thanh còn không có triệt để khôi phục. Nói chuyện rất chậm. Thanh âm cũng có chút quái dị. Khương Dận trầm mặc. Đối mặt Kim Tư Hiền kia khuôn mặt. Hắn nói không nên lời giết chết. Càng nói không nên lời nhường nàng đi tìm chết trong lời nói. Chỉ cần ngươi đầu hàng, chính mình đi tới, ta sẽ không giết ngươi, tiểu thúc. Khương Ngự hết chỗ nói rồi, phủi tay sẽ quăng ra một cái tia chớp. Khương Giận nhất nắm chắc tay hắn. Tiểu thúc, ngươi điên rồi, người này căn bản không phải tiểu thẩm thẩm, nàng là giả. Ta có lời muốn hỏi nàng, ngươi có cái gì nói? Có vấn đề gì? Nàng có thể trả lời. Tiểu thúc, ngươi đừng như vậy. Khương Ngự tận tình khuyên bảo. Ngươi cho là ngươi tìm một cùng tiểu thẩm thẩm giống nhau nhân chính là đối nàng tình thâm ý trọng. Chấm hỏi, không phải, kia bất quá là ngươi lừa mình dối người. Là chính ngươi đối chính mình cùng nàng phản bội. Không ai có thể thay thế tiểu thẩm. Ngươi có biết? Khương Giận cúi mâu không nói. Mâu trung tránh qua một chút hàn quang. Hắn lắc lắc đầu. Nhìn thẳng mặt trên Kim Tư Hiền. Ngươi nhân đều đã chết. Này tang thi cũng đều đã chết. Đầu hàng đi. Kim Tư Hiền sớm khôi phục người một nhà bộ dạng. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình. Ngươi là vì này khuôn mặt tài không có ra tay với ta. Ta chính là có vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi muốn biết nàng ở đâu? Kim Tư Hiền đứng lên, trên mặt tràn đầy hàn ý. Mâu trung lại tránh qua lệ quang. Nàng nói chuyện thanh âm như trước rất chậm, như là một cái người sắp chết. Nếu ta nói cho ngươi nàng đã chết, ngươi làm sao bây giờ? Không có khả năng, nàng đã chết, ngươi theo không nên. Kim Tư Hiền suy cười một tiếng. Khương Giận, ngươi có phải hay không ngốc? Chỉ cần có nàng na có thể có ta. Làm gì nhường nàng còn sống? Khương Giận sắc mặt tâm trầm xuống dưới. Ta chủ nhân cứu nàng. Kim Tư Hiền trên mặt đất qua lại đi lại. Lợi dụng nàng na làm thí nghiệm. Hắn đã cho ta không biết ta là Khắc Long. Kỳ thật ta đều biết đến. Không chỉ biết, ta còn biết nơi đó có thiên thiên vạn vạn cái ta. Khương Giận chấn kinh rồi. Trừng mắt Kim Tư Hiền. Có phải hay không thực bất khả tư nghị? Kim Tư Hiền khanh khách nở nụ cười hai tiếng. Khắc Long mà thôi. Lam Tinh cũng làm được đến đi. Trước ngươi công ty không phải cũng làm qua như vậy thí nghiệm sao? Mòn lại kích xù ngành nghề. Ngươi làm sao có thể buông tha? Đừng nói nữa. Kim Tư Hiền chu chu môi đỏ mọng. Kỳ thật ngươi cũng không yêu nàng. Ngươi chính là nhìn chúng nàng giá trị mà thôi, ngươi nói bậy. Kim Tư Hiền không chút hoang mang, nhất tự một chút nói, kia, thực, nghiệm, thất, lý, nhân, sau, rõ ràng, thích. Khương Dận sắc mặt đại biến, không tự chủ được lui một bước. Khương Ngự không hiểu xem hắn, tiểu thúc, cái gì phòng thí nghiệm lý nhân, ngươi cũng làm thí nghiệm. Khương Dận không trả lời. Mọi người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, đều là không rõ sao lại thế này. Nga, ta hiểu được, tiểu thúc là muốn nghiên cứu thế nào cứu người loại, đúng không? Khương Ngự nói xong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt lắm, ngươi đừng ở chỗ này hoa ngôn xảo ngữ, tất cả đều là gạt người, ta cũng không muốn nghe ngươi nói. Ngươi liền thúc thủ đầu hàng đi. Kim Tư Hiền mí môi nở nụ cười một chút. Khương Ngự, ngươi đem hắn nhìn xem rất vĩ đại. Nàng nói xong, chỉ bên cạnh đại gương. Ngươi xem, kia là cái gì? Trong gương ảnh ngược bọn họ bóng dáng. Kim Tư Hiền ở chỗ ngồi thượng vỗ, một đạo quang theo bên trong bắn xuất ra, gương biến thành trong suốt. Bọn họ dĩ nhiên có thể thấy rõ bên trong cảnh tượng. Đối diện là một cái phòng, bên trong có rất nhiều đại bình, trong suốt trụ tử, như là nuôi cá trụ tử giống nhau. Chẳng qua bên trong không phải trụ tử, mà là nhân, một cái lại một cái. Có Kim Tư Hiền, còn có rất nhiều gừng. Khương Dận, mọi người liền phát hoảng, ào ào lui về phía sau. Đều là hoảng sợ ở bên trong cùng Khương Dận trên người qua lại tảo. Tình huống gì? Khương Ngự theo bản năng lui về phía sau một bước. Không có khả năng. Hắn nói xong, xoay người bỏ chạy. Không ra một lát, trong gương liền hiện ra Khương Ngự bộ dáng. Hắn kinh hoàng chạm đến này trong suốt trụ tử. Dùng sức, vỗ kêu. Không có khả năng, tiểu thúc, không có khả năng. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Nhiều như vậy, Kim Tư Hiền cùng chính ngươi. Ngươi muốn làm cái gì a? Kim Tư Hiền sờ sờ mặt mình. Hôm nay loại tình huống này, sẽ không là chính ngươi làm đi. Vèo, một chi màu đen mũi tên nhọn xuyên thấu nàng ngực, làm ngực xuyên qua, đùng một tiếng bắn thủng nàng phía sau chống đạn thủy tinh. Kim Tư Hiền thân thể một chút, nàng đã khôi phục nhân thân, tự nhiên cũng có cảm giác đau. Lúc này vũ tên làm ngực xuyên qua, nàng tất nhiên là ngực đau nhức, chậm rãi ngã ngồi dưới đất. Nàng ngực đang ở ào ào mạo huyết, là màu đen, mùi hôi máu, mọi người ào ào bưng kín cái mũi, đều là dùng một loại bi thương ánh mắt xem nàng. Ngươi nói không sai. Ở mặt thế phía trước, chúng ta công ty Khắc Long kỹ thuật đã tương đối thành thục. Mặt thế sau, A Hiền đã chết, ta hay dùng công ty Khắc Long kỹ thuật, còn có đề cao kỹ thuật. Khắc Long vài cái nàng, hắn cầm trong tay cung tiễn chỉ vào Kim Tư Hiền. Ta biết ngươi không phải A Hiền, tuy rằng ngươi biến thành tang thi, cũng cực lực bắt trước nàng. Khả ta còn là liếc mắt một cái liền nhận ra, ngươi căn bản không phải A Hiền, vậy ngươi vì sao lưu trữ ta? Giống như là Khương Ngự nói, ta lưu trữ ngươi, bất quá là cho ta chính mình một điểm tâm lý ân ủi. Ta cho rằng lưu trữ ngươi, có thể nhường chính mình khôi phục từ trước bộ dáng. Hiện tại ta mới hiểu được, ngươi không phải A Hiền. Ngay cả có giống nhau bề ngoài, cũng vĩnh viễn không có khả năng trở thành A Hiền. Tự nhiên cũng không thể nhường ta giống trước kia như vậy. Ngươi, Kim Tư Hiền chậm rãi lui về phía sau, không dám tin ôm chính mình ngực. Chính ngươi đâu? Vì sao muốn Khắc Long chính mình? Khương Dận ngây ngẩn cả người, hồi lâu không ngôn ngữ. Sau một lát mới vừa rồi thấp giọng nói, ta sẽ không nhường A Hiền một người, kẻ lừa đảo. Ngươi căn bản chính là cái kẻ lừa đảo. Kim Tư Hiền là giả, chính ngươi cũng là giả. Khương Dận sớm loan tốt lắm cung, đầu ngón tay vừa động sẽ bắn tên. Một bàn tay thương bỗng nhiên để ở trán của hắn, buông cung tiễn. Khương Dận ngây ngẩn cả người, khóe mắt dư quang liếc đến người tới, sắc mặt càng âm trầm. Hắn không có buông cung tiễn, nhưng là cũng không có bắn tên, mà là nghiến răng nghiến lợi bài trừ hai chữ Khương Ngự. Người kết quả là hắn vẫn là Khắc Long Nhân. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.